Xuân Thu Oanh Liệt, hồi 9, Tôn Tẩn lập kế trốn vào tủ, Châu Hợi nghe tiếng bèn dây lại xem thì thấy Tôn Tẩn đứng sau lưng, lấy làm lạ hỏi rằng: "Tiên sinh trốn ở đâu mới chui ra đó?" Tôn Tẩn nói: "Tôi trốn ở dưới đít tủ kia." Châu Hợi nói: "Khi nãy chúng nó có lật đít tủ lên mà sao không thấy tiên sinh?" Tôn Tẩn nói: "Tôi có phép ngũ độn, dầu trong nước, lửa, đất, vàng, cây chỗ nào cũng trốn được thì chúng nó tìm đâu ra?" Châu Hợi khen rằng: "Thật tiên sinh là người tiên." Dứt lời, sai gia đồng bày tiệc rượu. Cả hai ngồi lại ăn uống. Bàn Quyên xét kiếm không được Tôn Tẩn và bị Ngụy Vương quở trách thì tức giận lắm, nên tối đêm ấy lại ra hoa viên xem thiên tượng. Nữa, thấy sao bổn mạng của Tôn Tẩn vẫn còn chiếu ngay nhà Châu Hợi. Bàn Quyên lập tâm đợi đến sáng ngày đem gia tướng tới xét bắt chớ không tâu cho Ngụy Vương hay. Bên phủ Châu Hợi, Tôn Tẩn cũng đánh tay biết rõ như vậy, nên liền định một kế bảo Châu Hợi sắp đặt sang để đánh lừa Bàn Quyên chơi. Thật như chủ định, sáng ngày quả có Bàn Quyên đem hơn 100 gia tướng tới xét nhà Châu Hợi. Hôm nay Bàn Quyên đốc xuất bộ hạ xét tìm kỹ lưỡng lắm. Xét từ trước ra sau không thấy Tôn Tẩn đâu, đến khi vào trung đường thấy bên nọ có một cái phòng nọ cửa khóa chắc chắn, Bàn Quyên bèn hỏi: "Phòng này dùng làm gì mà khóa kỹ như vậy?" Châu Hợi nói: "Ấy là khố phòng, chỗ tôi cất vàng bạc lụa là, cho tới 100 nén vàng, ăn cuộc với ngài cũng cất trong đó." Bàn Quyên nói: "Tôi chắc ông giấu Tôn Tẩn trong phòng này. Vậy phiền ông mở ra cho tôi xem." Châu Hợi vâng lời kêu mụ quản gia và còn đem chìa khóa ra mở. Mụ quản gia xách chìa khóa lại vừa đi vừa lẩm bẩm rằng: "Các người sao mà vô duyên quá, phòng người ta cất tiền mà cũng đòi mở cho được." Bàn Quyên nghe mấy lời cả giận, bắt mụ và quản gia lại đánh đập một chập nặng rồi mới tha. Mụ quản gia không dám nói nữa, ríu ríu đi mở cửa phòng. Lúc mụ quản gia sắp sửa mở cửa, thì trong phòng có tiếng Tôn Tẩn kêu rằng: "Bà ơi, chậm chậm một chút, chớ mở vội mà tôi phải chết oan." Bàn Quyên nghe tiếng, cả mừng, nói với Châu Hợi rằng: "Đó, Tôn Tẩn ở trong đó, ông tránh sao cho khỏi tội." Dứt lời, hối mụ quản gia mở cho mau, rồi lách mình xông vào. Vào trong phòng, thấy có một cái tủ cây, Bàn Quyên bảo Châu Hợi mở cho mình xem. Châu Hợi nói tủ đó chứa vàng bạc của cải nhiều lắm, quyết không mở cho ai xem. Châu Hợi nói chưa dứt lời, bỗng có tiếng Tôn Tẩn ở trong tủ kêu rằng: "Châu đại nhân đừng mở, hãy để cho tôi sống ít ngày." Nghe vậy, Bàn Quyên quyết chắc Tôn Tẩn ở trong tủ nên hạ lệnh gia tướng áp vào khiên tủ mau đem vào triều. Bàn Quyên vừa hạ lệnh gia tướng khiên tủ thì Châu Hợi lập tức lên ngựa chạy vào triều tâu trước với Ngụy chúa rằng Bàn Quyên giả cách xét nhà để cướp tủ vàng bạc của mình mà khiên đi. Ngụy Vương chưa rõ thật hư thế nào, bảo Châu Hợi hãy chờ Bàn Quyên tới đặng đối chứng. Bàn Quyên đốc xuất gia tướng khiên cái tủ cây nặng nề kia vào triều. Đi dọc đường, trong tủ có tiếng Tôn Tẩn năn nỉ rằng: "Phò mã ơi, dẫu thế nào chúng ta cũng là bầu bạn với nhau, sao phò mã lại nhẫn tâm hại tôi như vậy?" Bàn Quyên nói: "Đã là anh em mà mi còn gạt ta mấy lần. Thôi, thế nào hôm nay cũng phải vào triều ra mắt thánh thượng một phen." Trong tủ vẫn có tiếng Tôn Tẩn năn nỉ ỉ ôi mãi tới khi khiên tới cửa triều. Bây giờ Bàn Quyên dạy gia tướng để tủ xuống rồi đi vào ra mắt Ngụy Vương. Ngụy Vương thấy Bàn Quyên tới bèn hỏi: "Sao khanh giả tiếng xét bắt Tôn Tẩn rồi cướp tủ vàng bạc của Châu Hợi mà khiên đi?" Bàn Quyên tâu: "Tâu bệ hạ, Châu Hợi giấu Tôn Tẩn vào tủ ấy nên hạ thần phải sai khiên vào triều làm bằng cớ." Đi dọc đường vẫn còn nghe tiếng Tôn Tẩn năn nỉ hạ thần trong tủ vọng ra. Sự thật như vậy chớ hạ thần nào có dám làm điều gì phi pháp. Ngụy Vương nghe tâu chẳng rõ trắng đen như thế nào, truyền lệnh khiên tủ vào trước Kim Loan điện đặng mở ra xem. Quân sĩ vân lệnh khiên tủ vào, rồi dỡ nắp lên. Trong tủ không có Tôn Tẩn, chỉ gạch bể ngói miếng mà thôi. Liền khi ấy, Châu Hợi giậm chân đánh ngực kêu rằng: Phò mã tham lam quá. Kiên tủ đi lấy hết vàng bạc trong ấy rồi lại bỏ gạch ngói thế vào. Làm như vậy còn kể phép vua luật nước là gì? Bàn Quyên mắc cỡ đứng chết trân. Các quan đồng nói: Bàn phò mã làm như vậy thật trái lẽ. Bây giờ chẳng những một tủ, dầu cho 10 tủ cũng phải thường lại cho đủ số. Ngụy Vương cũng giận phán rằng: Phò mã gian tham quá như vậy, bây giờ đáng tội hay không? Bàn Quyên tâu: Thần sai gia tướng khiên tủ từ Châu phủ lại đây chớ có đem về. Nhà khi nào mà nói là tráo đá lấy vàng? Ngụy Vương phán rằng: Khanh không được chối cãi, phải trả vàng bạc lại cho Châu Hợi. Bàn Quyên không còn kêu nài gì được, đành lui về nhà vét móc hết. Châu báu vàng bạc bỏ đầy vào tủ bồi thường. Châu Hợi vô cớ được nhiều tiền cũng mừng rỡ lắm, trở về nhà tạ ơn Tôn Tẫn rồi bày tiệc cùng nhau. Ăn uống. Bàn Quyên thua một lần nữa, tức giận quá, tối đêm ấy lại ra hoa. Viên xem thiên tượng thấy sao bổn mạng của Tôn Tẫn còn chiếu ngay. Phủ Châu Hợi thì nhủ rằng, ta phải xét nhà Châu Hợi nữa, tìm cho ra Tôn Tẫn mới thôi. Bàn Quyên lập tâm như vậy, thì Tôn Tẫn đã đoán biết liền nói rõ lại cho Châu Hợi nghe. Kế đó có tin báo với Châu Hợi rằng mụ quản gia bị Bàn Quyên đánh hồi ban mai đương vật mình sắp chết. Tôn Tẫn nghe báo nói rằng: Được, ta nên thừa cơ mà gạt Bàn Quyên nửa chơi. Bây giờ đại nhân đem mụ quản gia sắp chết ấy vào một căn phòng sạch sẽ giả làm. Như vậy, như vậy. Châu Hợi cả cười, liền khiến Tả Hữu làm y theo. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Bàn Quyên đã đem gia tướng tới Châu phủ. Châu Hợi làm bộ biến sắc nói: Bàn phò mã ơi, ông đã xét phủ tôi hai lần rồi, ông đã lấy vàng bạc nhà tôi lại còn làm kinh động, đến nỗi mẹ tôi sợ mà mang bệnh. Nay ông tới đây thật là may. Bàn Quyên cả giận nói: Châu Hợi, hôm qua ông đã gạt tôi mà đoạt của, lại còn mắng tôi. Hôm nay tôi quyết tới đây tìm cho được Tôn Tẫn mới nghe. Ông đừng lấy nhân mạng mà dọa tôi. Nói dứt, sai gia tướng đi lục soát. Chúng lục soát các nơi không thấy Tôn Tẫn đâu, sau xét tới trái mé đông, thấy có căn phòng, cửa nửa khép, nửa mở. Bàn Quyên bèn hỏi: Phòng gì đó? Châu Hợi nói: Phòng ngủ của mẹ tôi bả đương nằm dưỡng bệnh trong đó. Bàn Quyên xâm xâm đi vào. Châu Hợi ngăn lại mà rằng: Mẹ tôi đau nặng chẳng biết chết hay sống mai gì. Ông chớ làm kinh động e bả chết liền. Bàn Quyên nghe cản, càng ngờ Châu Hợi giấu Tôn Tẫn trong ấy, nên đạp cửa càng vào. A Hoàng thấy vậy áp nhau lại trận, năn nỉ xin chớ làm động lão thái thái sợ mà chết đi. Bàn Quyên không nghe, cứ xốc tới giường toan dở mền lên xem. Châu Hợi thấy vậy nắm tay Bàn Quyên lại. Bàn Quyên thấy cử chỉ lạ càng nghi quyết là Tôn Tẫn nằm trên giường nên co chân đá cái giường đổ lỏng chỏng. Châu Hợi vội vàng một tay nắm cứng Bàn Quyên, một tay dở mền lên thấy mụ quản gia chết thiệt, bèn la to rằng: Bàn phò mã đã làm động mẹ tôi chết rồi, phải đền mạng mau lên. Các A Hoàng nghe nói khóc ồ lên. Châu Hợi cứ la mãi như vậy, vừa la vừa kéo xỉnh Bàn Quyên bảo phải vào triều đối nại. Bàn Quyên bất đắc dĩ phải đi theo. Lúc bấy giờ chưa tan chầu, Ngụy chúa còn ngồi trên điện, thấy Châu Hợi, Bàn Quyên kéo nhau tới bèn phán hỏi: Hai khanh làm gì lôi kéo nhau như vậy? Châu Hợi khóc lóc tâu rằng: Bàn phò mã đem quân xét phủ hai lần làm cho mẹ của hạ thần kinh sợ mà mang bệnh. Đến nay lại đem gia tướng tới xét nữa, rồi lại đánh chết mẹ của hạ thần đi. Vì sự oan ức xin thánh thượng minh giải. Ngụy Vương nghe tâu cả dân phán rằng: Chuyện gì quả nhân cũng bỏ qua rồi. Nay tới chuyện giết người thì phải đền mạng chớ không kêu oan gọi uổng chi nữa. Bàn Quyên lật đật tâu: Muôn tâu bệ hạ, mẹ của Châu Hợi mang bệnh đã lâu, nay chịu không nổi thì chết, chớ hạ thần không có giết. Xin bệ hạ dạy ông ta hãy buông hạ thần ra. Châu Hợi nói: buông sao cho được, ông giết mẹ tôi lại chối à? Bàng Quyên nói. Tôi thật không nhẫn tâm nào mà giết bà già vô tội như vậy. Châu Hợi nói. Nếu ông chối thì tôi sẽ làm cho ra lẽ. Còn như ông lỡ lầm lỗi, bây giờ ông chịu thì dầu tôi có bắt thường mạng, mẹ tôi cũng đã chết rồi. Vậy, như ông ăn năn bằng lòng mặc đồ tang, chống gậy tang thay cho tôi để đưa xác mẹ tôi tới mộ phần thì tôi cũng vị tình đồng liêu mà tha thứ cho. Ngụy Vương nghe vậy bèn xen vào phán. Ừ, việc ấy dễ lắm, Bàng phò mã hãy chịu đi. Bàng Quyên vâng lời ưng chịu, Châu Hợi liền buông ra tạ từ Ngụy chúa, rồi lui về phủ lo việc tang ma. Châu Hợi về phủ thuật hết việc vừa rồi ở chùa cho Tôn Tẩn nghe và nói. Theo ý tôi thì tiên sinh ở mãi trong bổn phủ ắt không có việc thoát thân về nước yên được. Vậy nhân có việc này, tôi muốn làm cái hòm hai. Đấy, tiên sinh nằm ở dưới, liệm thay mụ quản gia ở trên, rồi khiêng ra ngoài thành để cho tiên sinh dễ bề thoát thân. Tôn Tẩn nói. Làm như vậy, nếu Bàng Quyên nó biết thì nguy to. Châu Hợi nói. Dẫu nó có biết cũng không dám mở hòm mà xét thay đâu. Tôn Tẩn nói. Nếu vậy thì có thể được. Châu Hợi liền y kế, sai người tin cậy đóng hòm hai đáy liệm Tôn Tẩn. Và thay mụ quản gia vào, rồi bày cuộc ma tang. Cả nhà thảy mặc tế phục. Bây giờ chỉ chờ Bàng Quyên tới là động quan đi chôn. Bàng Quyên thua luôn mấy cuộc, nghĩ tức mình, định chắc là quả có. Tôn Tẩn bày mưu cho Châu Hợi nên bấm tay đoán quẻ, biết bữa đưa. Đám ma sẽ có Tôn Tẩn nằm trong hòm trốn ra thành đặng về nước, nên tìm cách trả thù. Sáng ngày, Bàng Quyên mặc đồ tang chống gậy tang tới phủ Châu. Hợi đưa đám ma. Khi khiêng hòm ra tới mộ, Bàng Quyên truyền quân. Phải hạ nguyệt ngay. Châu Hợi sợ nếu chôn vội e nguy tới tính mạng Tôn Tẩn, nên xin quàn lại đến ngày mai nhập thổ. Bàng Quyên nhất quyết. Không chịu, Châu Hợi phải tuân theo mà lòng lo sợ cho Tôn Tẩn. Chôn đắp xong, Châu Hợi buồn bã trở về phủ. Khi vào tới thơ phòng, thấy Tôn Tẩn ngồi sờ sờ ở đó, Châu Hợi cả mừng hỏi rằng. Sao tiên sinh nằm trong hòm lại trốn về đây được? Tôn Tẩn đáp. Tôi biết thế nào Bàng Quyên cũng bắt chôn vội để hại tôi, nên tôi phải độn trước đặng thoát thân. Châu Hợi cười nói. Tiên sinh thật giỏi, nhưng tôi không dè, thành ra lo sợ quá. Dứt lời sai gia đồng bày tiệc ra cùng nhau ăn uống. Nhắc lại, khi Vương Ngao thấy mình quyến dụ nước yên cứu Tôn Tẩn thì liền sang tề. Vương Ngao cũng đứng trước cửa triều khóc ba tiếng, cười ba tiếng. Quân giữ cửa vào tâu với Tề Oai Vương. Oai Vương cho mời vào. Vương Ngao vào ra mắt vua Tề rồi cũng tâu những lời đã nói với mấy vua trước. Tề Vương cả mừng sai người đem Vương Ngao ra điện quan lộc thết đãi, rồi phán hội triều thần có ai dám sang ngụy trộm. Tôn Tẩn thượng đại phu bốc thương đứng ra xin đi. Tề Vương hỏi. Khanh làm sao sang ngụy trộn Tôn Tẩn được? Bốc thương tâu. Thần sắm 50 cổ xe trà, mượt tiến vào tấn cống cho ngụy chúa rồi thừa dịp đem Tôn Tẩn về. Tề Vương phán rằng. Giả tiến tấn cống mà vào ngụy thì được, xong đem Tôn Tẩn về là một việc khó. Bốc thương tâu. Dưới xe chở trà, hạ thần đã nghĩ làm sang một cái rương, hễ mời được Tôn Tẩn vào nằm được trong đó thì đêm về dễ dàng lắm. Tề Vương khen phải, dạy bốc thương sắp đặt 50 xe trà cho mau,